Chương 359, mấy trăm đại chiêu. Đại trưởng lão Kiếm Vô Nam nhìn Trần Mạch ánh mắt là mang theo nóng rực, hắn cần cảnh giới a, không phải vậy hắn cũng là cái phổ thông thiên cấm cấp, trước đó hắn là đỉnh cấp đó a. Trần Mạch hơi hơi nhấp một miếng trà, sau đó đem chén trà thả ở bên cạnh trên mặt bàn, ánh mắt nhìn lướt qua bọn họ. Các ngươi linh kiếm các cái kia ba vị lao tổ tông đâu, để cho bọn họ tới cùng ta nói. Cái này ba cái lao tổ tông đại chiêu mới là trọng yếu nhất, có thể không thể bớt bọn họ đó a. Tốt, nhanh nhanh đi đem lão tổ bọn hắn mời đến. Ngụy Vô Niên còn thật cảm thấy có thể nói chỗ, nếu như tại linh kiếm các để thực lực bọn hắn khôi phục, xin lỗi cũng không có gì à, cái kia dù sao cũng so ngay trước vị ương cung người trước mặt đi xin lỗi tới tốt lắm, được nhiều đi rất nhanh. Thánh kiếm tôn giả, kiếm vân tôn giả còn có kiếm tâm tôn giả ba người vội vã đi đến, bởi vì bọn hắn quá quan tâm. Nhìn đến cái này để bọn hắn hận không thể xé nát thiếu niên, bọn họ còn phải bảo trì mỉm cười. Đinh, ngươi thu hoạch được đại chiêu kiếm liệt thương khung. Đinh, cái này ba cái cường giả đại chiêu vẫn là đỉnh đó a, còn lại Trần Mạch không biết, dù sao những trưởng lão này, lao tổ cấp đại chiêu đều không phải là tái diễn, đều là mới, cho nên Trần Mạch có thể dùng vô hạn đại chiêu là vô hạn ăn cắp, có thể tuyệt đại đa số lợi hại đại chiêu đều có đại lượng thời gian của đồ, là kỹ năng bản thân làm lệnh, bởi vậy Trần Mạch trộm được cũng không dùng đến, nhưng bây giờ là một tin tức tốt, hơn 200 đại chiêu nơi tay, hẳn là đủ đi thì là có chút phiền. Phức. Trần Mạch, chúng ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề, ngươi có pháp tắc lực lượng chuyện này chúng ta vẫn chưa để lộ ra đi, nếu không ngươi nhất định sẽ bị đại lục vô số cường giả ngấp nghé, ám sát, chúng ta đã làm đến phân thượng này, cũng biểu đạt linh kiếm các thành ý, cho nên hy vọng ngươi có thế lợi dùng pháp tắc lực lượng đem tu vi của chúng ta còn trở về. Thánh kiếm tôn giả nhìn chằm chằm Trần Mạch nói ra, Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch nhìn về phía bọn họ. Ngươi cho rằng ta tới là vì trả lại cho các ngươi tu, vì sao? Nói xong Trần Mạch đứng dậy. Đại chiêu đều trộm được, đạt được mục đích, liền có thể trốn đi, cũng không cần thiết lãng phí thời gian. Vậy ngươi đến cùng ý gì, đến tột cùng như thế nào mới có thể đem tu vi của chúng ta còn trở về? Khô héo pháp tắc chỉ có thể khô héo, đáng tiếc không thể trả lại bọn hắn, nhưng là bọn họ không biết ta nói à, đến vị ương cung, mang theo lễ vật tự mình xin lỗi, ta có thể suy nghĩ một chút, đã trà cũng uống, vậy ta liền đi, cáo tử. Sau đó Trần Mạch thì như vậy nên ngang rời đi. Bọn họ rất mộng bức, thật là tới uống trà không có khả năng a, thế nhưng là hắn đi a. Sau đó bọn họ cứ như vậy trơ mắt nhìn Trần Mạch rời đi. Hắn rốt cuộc là ý gì? Thánh kiếm tôn giả ga ho the tờ một tiếng. Chẳng lẽ là đến chế rêu của bọn hắn sao? Ba người bọn hắn lao tổ cấp cường giả nghe được Trần Mạch tới, hấp tấp lại tới. Sau đó người ta đi trên cái thế giới này có thế có mấy người để bọn hắn đối xử như vậy? Con mẹ ngươi, Trần Mạch đắc ý rời đi linh kiếm các, cái này đại chiêu, cần phải không sai biệt lắm đi. Trần Mạch cũng không biết, chủ yếu là coi như không đủ, hắn hiện tại cũng không có biện pháp gì lại đi đại lượng thu hoạch được đại chiêu. Còn có một cái, Long Tiểu Nhu ra đây chính là vì cái gì Trần Mạch sẽ không nhìn thấy một cường giả, chuyện thứ nhất cũng là đem đại chiêu trộm tới, bởi vì thời điểm then chốt sẽ hữu dụng, đã tùy thời có thế nhìn thấy, loại kia đến có thể dùng đến thời điểm lại dùng chẳng phải là càng tốt hơn? Ngươi trộm lại không nhất định có cơ hội dùng a, chỉ có thể uổng phí hết. Mấy trăm đại chiêu nếu như hệ thống biến thái một chút, cái kia đúng là không đủ, cho nên còn thiếu một chút, thiếu cái gì? Trần Mạch tâm lý đã nắm chắc có thế lượng rất lớn đánh giết quái vật, đối với hiện giai đoạn người chơi tới nói, ngoại trừ đại chiêu bên ngoài còn có cái gì như bức vũ khí? Không sai, một cái như bức vũ khí khả năng định phía trên mấy cái đại chiêu. Trần Mạch trở lại vị ương cung về sau, bất quá trước đó đi trước mua một bàn ăn ngon còn có mấy ấm tiên tử túy, đến vị ương cung bước nhỏ mời một vị giám định sư đem hắn tiên linh chi khí địa ngục chi khải giám định ra tới. Cái này tiên linh chi khí cũng tuyệt đối có thể cấp cho Trần Mạch tăng lên rất nhiều. Địa ngục chi khải, phẩm cấp, tiên linh, sử dụng yêu cầu, 30 cấp tùy ý nghề nghiệp, thuộc tính, điểm sinh mệnh 3.000, phòng ngự 500, may mắn 5, bị chỗ có thương tổn giảm xuống 10%, bị hỏa thuộc tính cùng chúng độc hiệu quả giảm bớt 30%, bị hắc ám, vong linh loại hình công kích thương tổn ngoài định mức giảm bớt 20%. Kỹ năng, địa ngục chi môn, phóng thích một đạo tiếp tục 1 phút đồng hồ địa ngục chi môn. Địa ngục chi môn sẽ phóng xuất ra cường đại sức hấp dẫn, có thể đem vô số mục tiêu hút nhập địa ngục chi môn bên trong, làm mục tiêu một khi tiến nhập địa ngục chi môn mang ý nghĩa 100% tức tử. Cùng đối phương đẳng cấp, phẩm cấp có quan hệ. Thời gian của đồ, 1 ngày. Ám khải, tiếp xuống trong vòng 1 phút, người sử dụng sẽ tiến vào ám ảnh hình thức bên trong, ở trong tối ảnh hình thức bên trong, bị chỗ có thương tổn tăng lên 100%, nhưng là tạo thành thương tổn đồng dạng tăng lên 100%, thời gian của đồ, 1 giờ. Đây là cái này tiên linh chi khí thuộc tính so với trên người hoàng kim chi khí tổng thể mạnh không dưới gấp 3, chủ yếu là bị thương tổn giảm xuống các phương diện đều là tăng lên trên diện rộng, hơn nữa còn có hỏa thuộc tính thương tổn hiệu quả giảm bớt 30%, tăng thêm thủy thủy màu đo thánh quang bị động hiệu quả, Trần Mạch hiện tại miễn dịch 80% hỏa thuộc tính thương tổn. Bổ sung kỹ năng cũng rất đơn giản, địa ngục chi môn, nhưng là để Trần Mạch càng quan tâm lại là cái kia ám khải kỹ năng, cái này kỹ năng sẽ để cho Trần Mạch tiến vào 1 phút đồng hồ ám ảnh trạng thái, kỳ thật cũng là một cái bờ UFF, thương tổn gấp bội, mà lại tiếp tục 1 phút đồng hồ A, đây là hiếm thấy, nhưng là đồng dạng, bị thương tổn cũng sẽ trở nên lần, chẳng qua nếu như truy cầu thương tổn, cái này lại sẽ để cho Trần Mạch đạt tới một cái bay vọt. Tùy theo Trần Mạch đem địa ngục chi khải thay đổi, thuộc tính lại một lần nữa tăng lên. 500 phòng ngự là khái niệm gì đâu, hiện tại bình thường kiếm khách người chơi lực công kích tại 7-800, 1000 đoán chừng là sẽ không tới. Nói cách khác, cái này 500 phòng ngự có thể đem người chơi bình thường tuyệt đại bộ phận thương tổn chặn lại, sau đó phối hợp thêm hắn phòng ngự của hắn, Trần Mạch trang bị địa ngục chi khải, phòng ngự lực trực tiếp cũng là 850. 850 phòng ngự lực cái gì khái niệm, người chơi bình thường không phá được phòng cái này cũng có chút kinh khủng. Mà Trần Mạch lượng máu 15.290, lực công kích cũng là 2.320, đều là phi thường cao một cái thuộc tính, cái này thuộc tính là siêu việt người chơi bình thường mấy lần. Trần Mạch ngồi ở trong sân cùng Lâm Khả Hân tại trong máy bộ đàm trò chuyện, nhiệm vụ này hẳn là sẽ không là xác định vị trí nhiệm vụ, nói cách khác không phải là chỉ có cái nào đó đặc biệt lối vào, hẳn là muốn tiến vào liền trực tiếp có thể đi vào. Cho nên Lâm Khả Hân cũng không cần thiết rời đi Nguyệt Lăng Cung. À lúc này Tiêu Như Hàm cửa phòng mở ra, mái tóc phi lên nàng áp, trong tay mang theo tiên tử túy bầu rượu đi ra, sau đó còn có chút mơ mơ màng màng mắt to nhìn Trần Mạch liếc một chút. Chào buổi sáng, Tiểu Mạch Mạch.